Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, bôi xấu Tần Phong. Lão Trần nghe được Lam Kiến Phi sau khi phân phó, tâm tình kích động vội vàng nói, mời Lam Tổng yên tâm, lần này, ta cam đoan nhượng Tần Phong mất mặt xấu hổ. Lam Kiến Phi hài lòng gật đầu. Lão Trần theo hắn vài chục năm, lão Trần làm việc hắn luôn luôn yên tâm, mà lại lão Trần làm việc rất ít khi sai, cho nên hắn lão Trần không bình thường tín nhiệm. Thời gian tại trong lúc lơ đãng nhanh chóng trôi qua, Tần Phong y nguyên hưởng thụ lấy làm bạn tại lão bà cùng hài tử bên người cái chủng loại kia dễ dàng cùng vui sướng. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Bởi vì tại cái này phía sau, Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm các loại một nhóm người lớn đều tại ngựa không dừng vó tiến hành đủ loại chuẩn bị, Tần Phong cùng Tường Vân tập đoàn cùng Đường Vân Đào Đỉnh Phong quyết đấu. Ngay tại dựa theo Tần Phong bố trí, đầu vào đấy đẩy về phía trước tiến, ba ngày thời gian ở giữa chớp mắt tức thì, tại đường Phỉ Phỉ cùng Lam Kiến Phi hôn lễ một ngày trước buổi chiều. Tần Phong thu đến tham gia hôn lễ thiệp mời. Tấm thiệp mời này lạc khoản là đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ tại trên thiệp mời viết mấy dòng chữ. Tần Phong là nam nhân ngươi liền tới tham gia ta hôn lễ. Ta muốn để ngươi biết. Vứt bỏ ta cưới Tiết Giai Tuệ. Chính là ngươi đời này làm qua lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Nếu như ngươi nếu là không đến. Ta nhất định sẽ làm ra để ngươi hối hận cả đời sự tình. Xin tin tưởng một nữ nhân làm ra hứa hẹn. Nhìn lấy trên thiệp mời cái này mấy dòng chữ. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi. Đối với đường Phỉ Phỉ hôn lễ. Tần Phong một chút hứng thú đều không có. Nhất là tại kinh lịch chính mình trong hôn lễ đã phát sinh chuyện kia về sau. Tần Phong đối đường Phỉ Phỉ mặc dù không nói được hận thấu xương. Nhưng là đối với nữ nhân này không bình thường chán ghét. Tại Tần Phong xem ra, đường Phỉ Phỉ làm việc quá không điểm mấu chốt. Đối với dạng này nữ nhân, dù là hắn dáng dấp lại xinh đẹp, có tài hoa đi nữa, Tần Phong cũng sẽ không nhiều nhìn lên một cái. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Tần Phong cầm thiệp mời do dự. Nhận lấy nhìn hai mắt, cười mỉm nói, đã đường Phỉ Phỉ muốn cho ngươi đi. Vậy ngươi liền đi đi, nàng nữ nhân này ta hiểu biết, tuy nhiên bình thường làm ăn thời điểm rất có lòng dạ, rất lợi hại có tâm cơ, nhưng là một khi đến vấn đề tình cảm bên trên, nàng có đôi khi sẽ trở nên không bình thường điên cuồng. Nhưng mà, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, ta đoán chừng đường Phỉ Phỉ khẳng định sẽ vì ngươi an bài một số tiết mục đến chút giận. Ta đã nghe người ta nói qua. Đường Phỉ Phỉ gần nhất tính cách không bình thường cổ quái, đều nhanh trở nên có chút tố chất thần kinh. Đối với dạng này nữ nhân, vẫn là nhiều một ít bao dung đi. Tần Phong cười khổ một tiếng. Tốt a, đã lão bà đại nhân đều như vậy mà nói. Vậy ta liền cho hắn một bộ mặt đi. Ngày thứ hai buổi sáng 11 giờ 20. Tần Phong dựa theo trên thiệp mời nói tới thời gian đi vào hôn lễ hiện trường. Giao nạp một phần khoảng chừng 1 vạn nguyên tiền biếu về sau. Tần Phong được an bài tại thứ hai trên bàn lớn. Cái bàn này là liên tiếp lớn nhất khách nhân trọng yếu cái bàn kia. Tần Phong được an bài ở chỗ này cũng cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình cùng Lam Kiến Phi cùng đường Phỉ Phỉ ở giữa quan hệ. Ấn lý thuyết, không cho mình an bài tại sau cùng một bàn nhục nhã mình đã rất không tệ. Lại không nghĩ tới, chính mình lại bị an bài tại thứ hai bàn. Tần Phong cũng là không quan trọng. Ngồi xuống về sau, lấy điện thoại di động ra liền nhìn. Không nhìn người bên ngoài tồn tại. Hôm nay hắn tới tham gia lần này hôn lễ thuần túy cũng là đến ứng phó việc cần làm. Chờ hôn lễ nghi thức kết thúc xong sau. Tần Phong hội xoay người rời đi, về phần hào hoa tiệc, Tần Phong căn không thèm để ý, chỉ cần có thể hầu ở vợ con bên người, cho dù là ăn cà chua mì trứng gà, Tần Phong cũng cảm giác đây chính là nhân sinh điên phong. 11 giờ 30 khoảng chừng, hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu. Hôm nay Đường Phỉ Phỉ ăn mặc một thân trắng như tuyết áo cưới. Nhìn kiều diễm rung động lòng người, Lam Kiến Phi ăn mặc một thân thẳng giá trị 100.000 nguyên Âu phục. Hướng nơi đó vừa đứng, cũng coi là một cái đẹp trai tiểu tử. Hôn lễ người chủ lễ là Lam thị gia tộc từ Yến Kinh thị mời đến đỉnh cấp hàng hiệu người chủ trì Chu Thiết Quân. Toàn bộ hôn lễ tại Chu Thiết Quân chủ cầm toàn bộ hành trình cao quang. Đầy đủ chiêu cố đến tân nương cùng tân lang mặt mũi cùng song người phương gia mặt mũi. Nhất là hôn lễ nghi thức bên trên, Đường Phỉ Phỉ một đám bạn thân nhóm nhảy tác giang vũ đạo. Càng là hiện ra rất nhiều hôn lễ khách quý hai mắt. Nhao nhao ăn no thỏa mãn, Đường Phỉ Phỉ đứng tại trên võ đài. Ánh mắt trực tiếp dừng lại tại thứ hai trên bàn lớn. Rơi vào Tần Phong trên mặt. Hơn một năm không thấy, Tần Phong y nguyên giống lấy trước như vậy xuất khí mà cao. Y nguyên cho thấy hắn hơn người. Đường Phỉ Phỉ trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Cắn răng nói khẽ với Lam Kiến Phi nói, người xác định hôm nay có thể làm cho Tần Phong chật vật rời đi sao? Lam Kiến Phi mặt mũi tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, hôm nay ta khẳng định hội hào hào giúp ngươi chút cơn giận. Nhượng Tần Phong tôn tử tốt tốt, mất mặt xấu hổ. Đường Phỉ Phỉ cái này mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hôn lễ nghi thức quá trình không bình thường thuận lợi. Tiếp xuống liền đến phiên tân lang tân nương mời rượu khâu. Tần Phong nhìn thời cơ chín muồi, lập tức liền chuẩn bị chuồn đi. Nhưng ngay lúc này, một cái Tần Phong hết sức quen thuộc người cười lấy đi tới. Duỗi tay nắm lấy Tần Phong cánh tay nói, đây không phải Tần Phong đồng học à? Đường Phỉ Phỉ hôn lễ ngươi cũng tới nha. Thật sự là không nghĩ tới. Tần Phong nhìn người nọ, sắc mặt có chút khó coi. Người này đúng là hắn trường cấp 3 đồng học Khương Văn Siêu. Tại Tần Phong trong ấn tượng, hắn cùng mình trường cấp 3 đồng học quan hệ chỗ phi thường tốt. Cho dù là tốt nghiệp nhiều năm mọi người vẫn là rất lợi hại hảo bằng hữu. Nhưng là đối với cái này Khương Văn Siêu, Tần Phong lại một chút hảo cảm cũng không có. Người này cùng mình căn liền không chung lớp. Hết lần này tới lần khác bởi vì là một cái nữ hài hận lên chính mình. Tìm kiếm nghĩ cách làm khó dễ chính mình. Cho nên nhìn thấy Khương Văn Siêu, Tần Phong mặt âm trầm nói, Khương Văn Siêu, ta và ngươi không quen, buông ra ngươi tay chó. Khương Văn Siêu nghe thấy lời ấy, lập tức lớn tiếng nói, Tần Phong, ngươi liền không nên ở chỗ này giả trang cái gì nghiêu bức. Người nào không biết lúc trước ngươi truy xin người ta Đường Phỉ Phỉ tổng tài. Nhưng là Đường tổng mới không có coi trọng ngươi, cho nên ngươi mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn Tiết Giai Tuệ. Ở trước mặt ta, ngươi giả trang cái gì nghiêu bước, giả trang cái gì đại cánh tỏi. Nói cho ngươi, trong mắt của ta, ngươi Tần Phong cầu thí không phải. Nói ra lời nói này thời điểm, Khương Văn Siêu âm điệu sách rất cao, cơ hồ có thể cho hiện trường tất cả mọi người đều nghe được. Lại thêm trên người hắn mang theo cỡ nhỏ không dây microphone, cùng hiện trường ampli trực tiếp kết nối, cho nên thanh âm hắn có thể cho hiện trường mỗi người đều nghe được. Giờ này khắc này, ngay tại cho thứ nhất bàn mời rượu Lam Kiến Phi cùng Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy loại tình huống này. Hai người ánh mắt bên trong tất cả đều lộ ra hưng phấn quang mang. Nhất là Đường Phỉ Phỉ. Ánh mắt của hắn hướng Tần Phong nhìn sang, ánh mắt bên trong tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác oán hận. Lam Kiến Phi thì mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng khinh thường. Tuy nhiên Tần Phong tại Tề Châu thành phố làm cho cả Lam thị tập đoàn chiết kích trầm xa. Nhưng Lam Kiến Phi cũng không có đem Tần Phong để ở trong mắt. Hắn thấy Lam Thị tập đoàn sở dĩ sẽ tại Tề Châu thành phố dây leo Long Sơn hạng mục trong bãi bởi Tần Phong. Kỳ căn nguyên nhân ngay tại ở Lam Kiến Long, người phụ trách này vô năng. Tại Lam Kiến Phi xem ra, Lam Kiến Long quá mềm yếu vô năng. Dạng này người can liền không xứng trở thành Lam Thị gia tộc người thừa kế tương lai. Chỉ có ta giống hắn Lam Kiến Phi dạng này âm ngoan độc ác thủ pháp sắc bén người, mới có thể thực sự trở thành Lam Thị gia tộc tương lai lĩnh quân nhân vật. Lam Kiến Phi cùng Đường Phỉ Phỉ người nào đều chưa từng có độ chú ý Khương Văn Siêu cùng Tần Phong. Ở giữa sự tình, hai người tiếp tục từng cái mời rượu. Dù sao có thể ngồi tại cái này thứ nhất bàn người, tất cả đều là tại xã hội các giới tai to mặt lớn nhân vật. Tuy nhiên mọi người tại nhận lấy Lam Kiến Phi cùng Đường Phỉ Phỉ mời rượu, nhưng là mọi người ánh mắt cũng thỉnh thoảng hội liếc về phía Tần Phong bên kia. Dù sao Tần Phong to to nhỏ nhỏ cũng coi là một cái nhân vật công chúng, nhất là tại Bắc An thành phố bên này. Tần Phong năm đó một tay chỗ sáng lập huy hoàng đến nay vẫn vì rất nhiều năm người tuổi trẻ chỗ nói chuyện say xưa, nhất là Tần Phong sáng lập Quốc Y Quán, hôm nay đã trưởng thành là toàn bộ Bắc An thành phố dân chúng tín nhiệm nhất một nhà bệnh viện. Mà chính là tại Quốc Y Quán lôi kéo dưới, Bắc An thành phố xuất hiện mấy nhà cùng loại trung y quán. Bắc An thành phố dân chúng đối trung y tán thành độ cũng càng ngày càng cao. Đương nhiên, bởi vì Quốc Y Quán là thứ nhất cái làm liều đầu tiên người. Lại thêm Quốc Y Quán bên này có Lâm Cảnh Hạo cùng Lưu Tương Bằng tự mình tọa trấn, cho nên, Quốc Y Quán sinh ý tốt vô cùng. Đi qua hơn một năm nay bồi dưỡng, Quốc Y Quán đã có 3 tên trung y học đồ tại trải qua nghiêm ngặt khảo nghiệm về sau, cuối cùng đi đến tọa đường thầy thuốc vị trí. Tuy nhiên tại bọn họ bên này xếp hàng người không có Lâm Cảnh Hạo cùng Lưu Tương Bằng nhiều lắm, nhưng là theo 3 người trình độ kỹ thuật không ngừng nhắc đến cao, đến bọn họ bên này xếp hàng người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ dư luận cũng càng ngày càng tốt, làm Khương Văn Siêu một lần lại một lần nâng lên Tần Phong tên thời điểm. Hiện trường rất nhiều người ánh mắt tất cả đều tập trung đến Tần Phong trên mặt. Bởi vì hiện trường rất nhiều người đều nghe nói qua Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ cùng Đường Phỉ Phỉ 3 người ở giữa không thể diễn tả quan hệ. Khương Văn Siêu nhìn thấy tất cả mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung tới, trong lòng càng thêm hưng phấn. Bởi vì hắn biết mình có thể kiên trì thời gian càng dài, nhượng Tần Phong bảo trì xấu hổ thời gian càng dài, như vậy hắn có thể thu hoạch được trả thù lao cũng càng nhiều. Nghĩ đến đây, Khương Văn Siêu dùng tay chỉ Tần Phong nói: Tần Phong, hai người chúng ta tốt xấu cũng coi như là bạn học cũ. Tuy nhiên ngươi bây giờ là một cái thành công nhân sĩ, ta chẳng qua là một cái người làm công. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết ở trước mặt ta biểu hiện nghiêu bức như vậy ầm ầm a. Ta nhớ được ngươi thời cấp 3 có thể không phải như vậy người nha. Ngươi biến hóa cũng quá nhanh. Nếu như ta không có nhớ lầm, thời cấp 3, ngươi nghèo đinh đương vang. Mỗi ngày vừa đến ăn cơm điểm liền bưng thau cơm nhi chạy đến canteen đánh 2 cái màn thầu, sau đó tiến đến ta bên này đến cọ đồ ăn ăn. Chỉnh một chút 3 năm a, ngươi cọ ta 3 năm, ta nói qua một câu quá mức lời nói sao? Không có, bởi vì ta biết nhà ngươi nghèo, sĩ diện, cho nên ta tổng là để cho ngươi biết mà nói, con người của ta lượng cơm ăn nhỏ, để ngươi giúp ta tiêu diệt một chút những cơm kia đồ ăn, để tránh tạo thành lãng phí. Kỳ thực người địa cầu đều biết, khi đó ta là đang cố ý giúp ngươi, nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều năm về sau, làm ngươi công thành danh toại thời điểm, ngươi lại quên trường cấp 3 thời kỳ cái kia mỗi lần đều giúp ngươi nhiều đánh một phần đồ ăn lão. Đồng học, Tần Phong, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này một cái vong ân phụ nghĩa qua sông đoạn cầu người. Ta đối với ngươi thật quá thất vọng. Khương Văn Siêu sau khi nói xong, hiện trường rất nhiều trong lòng người bát quái chi tâm càng ngày càng mãnh liệt. Phàm là trải qua trường cấp 3 người đối với Khương Văn Siêu nói tới loại chuyện này là rất lợi hại, có cảm giác, có độ tin cậy cực cao. Lúc này, Khương Văn Siêu lại nói tiếp, Tần Phong, ngươi có nhớ hay không? Cao hơn 2 năm đó, ngươi đem chúng ta cái kia nữ đồng học làm mang thai. Là ai xuất tiền lại xuất lực giúp ngươi đem nàng đưa đến bệnh viện làm giải phẫu? Là ta Khương Văn Siêu. Khi đó ngươi quản ta kêu cái gì? Ngươi quản ta gọi Khương ca. Hiện tại thế nào? Ngươi mặc kệ ta gọi Khương ca cũng liền thôi. Ngươi vậy mà đối ta làm như không thấy. Thậm chí trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chẳng lẽ đây chính là ngươi Tần Phong làm người làm việc thái độ sao? Ngươi còn có một chút lương tâm sao? Liên tiếp hai cái chất vấn, làm cho cả hiện trường tất cả mọi người đối Tần Phong tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Mà lại lần này hôn lễ hiện trường không chỉ có chuyên nghiệp quay phim đoàn đội tại tiến hành quay phim, càng có Đường Phỉ Phỉ dùng tiền mời chuyên nghiệp võng hồng đại V tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp đưa tin. Mà hiện trường phát sóng trực tiếp đưa tin hạch tâm cũng là Tần Phong cùng Khương Văn Siêu. Một chiêu này Đường Phỉ Phỉ là cùng Tần Phong học. Hắn muốn triệt để đem Tần Phong làm cho thối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.